Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, tên ta Tiêu Đồng. Vương Bân lẩm bẩm một tiếng, những người khác sau khi nghe cũng bày tỏ đồng ý, liền đem Lân Nhi buông xuống, nhìn nàng một cái đến cùng muốn thứ gì. Quả nhiên, Lân Nhi xác thực là nhìn chúng thứ nào đó, chỉ gặp nàng đi về phía đống kia đồ vật bên trong. Chân đạp đủ loại linh khí bảo bối, tức khắc lốp bốp thanh âm rất là vang dội. Có bao nhiêu đồ vật tại cái này dẫm mạnh phía dưới hư hại, Lân Nhi không có mảy may thương tiếc, hay là nói căn bản không biết những thứ đồ này giá trị. Nếu như nhượng bên ngoài người biết, Lân Nhi cái này mặt không biểu tình mấy bước hư hại bao nhiêu tài liệu đan dược loại hình tu luyện tài nguyên, sợ rằng sẽ khóc chết. Tranh. Một tiếng đàn vang lên, ở đó một đống bảo vật bên trong, một cái bề ngoài giống như từng bị lửa thiêu phổ thông mộc đàn. Giờ phút này chậm rãi phiêu phù ở không trung, tỏa sáng ra linh khí đặc thù quang mang. Tiêu Đồng, Vương Bân hô to một tiếng, tâm nói vậy mà quên món đồ này. Nguyên bản hắn vỗ xuống cái này đem mộc đàn, liền là suy nghĩ mù mấy đem đánh đàn một cái. Cùng Tiêu tới cùng nhau thi triển Cầm Tiêu hợp tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng mà hắn vậy mà quên đem đàn này thả lên. Nói không chừng đem tới càng là sơ ý một chút liền khen thưởng cho phía dưới tiểu đệ. Nhưng lệnh Vương Bân chấn kinh không thôi cũng không phải là hắn quên rồi. Mà là hắn bị tiết lộ mắt. Hắn nguyên bản vỗ xuống đàn này nguyên nhân. Một là có luyện đàn cần. Hai là cái tên này Tiêu Đồng. Không phải là Tiêu Vĩ Cầm sao? Phàm là nhìn qua bại lộ tuổi tác hệ liệt bao thanh thiên, chắc hẳn đều biết nói như vậy một cái đàn. Mà ở dị giới, Vương Bân sẽ không ngây thơ coi là cái này đem Tiêu Đồng liền là trong truyền thuyết Tiêu Vĩ Cầm. Lớn hơn cho rằng là trùng tên thôi. Nhưng bây giờ, thật đúng là nói không chính xác. Vô cùng rõ ràng, cây đàn này hẳn là có đặc biệt lai lịch. Nếu không Lân Nhi không có khác thường như vậy hành vi, cũng sẽ không tại một đống lớn đồ vật bên trong một mực bị Lân Nhi chọn chúng. Chanh chanh, tiếng đàn lượn lờ, tựa hồ là ở cùng Lân Nhi sinh ra một loại đặc biệt hô ứng. Tiếng đàn thỉnh thoảng chậm lại, thỉnh thoảng biến nhanh, cho người cảm thấy cây đàn này giống như là có linh hồn hoặc là tình cảm, mà cũng không phải là tử vật. Thẳng đến Lân Nhi đi tới đàn chính phía trước, phiêu phù ở không trung Tiêu Đồng, lúc này mới chậm rãi rơi xuống, đặt nằm ngang Lân Nhi trước mặt, mà mới vừa tỏa sáng ra tới linh khí quang mang, giờ phút này cũng là biến mất không thấy, cũng sẽ không tự động phát ra tiếng đàn. Điệu bộ này, trái ngược với là chờ lấy Lân Nhi kích thích đàn kia dây cung. Chanh, đương Lân Nhi vươn tay thời điểm, đám người đều sợ ngây người. Một bài từ khúc chậm rãi tới, tại Lân Nhi trong tay, phi thường tinh diệu, nhưng đám người kinh ngạc cũng không phải là Lân Nhi cái này cao siêu cầm kỹ, mà là bài hát này bản thân Tiếu Ngạo Giang Hồ. Không sai, Lân Nhi giờ phút này đàn tấu, liền là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bởi vậy có thể thấy, trước đó cùng Tiêu cùng nhau Cầm Tiêu cùng gieo vang, xác thực là Lân Nhi không thể nghi ngờ. Đám người hít thở không dám gấp rút, sợ điểm này điểm tiếng hít thở phá hủy cái này hài hòa mỹ diệu tiếng đàn. Tiêu trong lòng giờ phút này càng là ba động không thôi. Trong con ngươi lóe lên lướt qua một cái kiên quyết thần sắc, liền lấy ra nàng Tiêu Ngọc, phối hợp với Lân Nhi tiết tấu, đồng dạng thổi lên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đám người phảng phất lại trở về trước đó một lần kia mộng cảnh. Lần trước đứt mất mộng, vậy mà lần nữa trở về. Tiếp theo trên, Vương Bân cũng giống như thế, lần nữa về tới trước đó trong mộng cảnh. Này là truy cầu tự do cùng chân ngã mộng. Không bao lâu, một khúc hoàn tất, đám người suy nghĩ mới quay trở lại trong hiện thực. A, ta tu vi, Thành Tranh kinh hô nói. Nàng hồn lực lấy được tăng trưởng. Á, lão đầu tử như có điều suy nghĩ. Không nói, ta tổn thương. Bề ngoài giống như tốt. Tiền Lâm Phi cười cười, hắn giơ lên hai tay, nguyên bản một đứt một tàn hai cánh tay, giờ phút này phi thường bình thường, mỗi người đều là như thế. Liền giống như tiếu ngạo giang hồ, cái này một bài từ khúc. Cầm tiêu hợp tấu sau đó, không chỉ có mộng cảnh, còn sẽ có liệu thương, tăng lên tu vi chức năng. Đám người như có điều suy nghĩ. Cái này cùng ta chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật, có điểm cùng loại A, Vương Bân như vậy lẩm bẩm. Chỉ nghe tiêu nói ra, lão sư người cũng không cẩn thận đem tiếu ngạo giang hồ xem xong. Lòng người như khúc, khúc chiếu lòng người, hợp tấu tiếu ngạo giang hồ, có thể phản ánh ra tấu khúc nhân linh hồn đặc chất. Cũng gấp mấy lần mở rộng ra tới. T. Vương Bân con người đột nhiên rụt. Vậy mà thực sự là hắn chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật duyên cớ. Phải biết, tiêu cùng hắn học tập tăng ích thuật cùng chỉ dũ thuật. Mà cái này vừa vặn đều là linh hồn phương diện kỹ năng. Do đó, đàn này tiêu hợp tấu bản tiếu ngạo giang hồ, cũng mang theo có tiêu học được chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật. Đương nhiên, tiêu bản thân liền là một cái phụ trợ hình vú em. Tiếu ngạo giang hồ phản ánh ra tới hiệu quả, khẳng định cũng có đủ loại tăng phúc hiệu quả. Do đó, đám người thương thế khép lại, tu vi tăng trưởng, hoàn toàn tìm lấy được lý do. Nói như thế tới, mộng, là bởi vì Lân Nhi duyên cớ sao? Vương Bân không khỏi nghĩ như vậy. Lân Nhi giờ phút này trạng thái, nói nàng linh hồn là ở trong mộng, vậy cũng không gì đáng trách. Nhưng này hướng tới tự do cùng truy cầu chân ngã suy nghĩ, cũng là bởi vì Lân Nhi ảnh hưởng sao? Chỉ sợ là, một cái tự do linh hồn, một mực bị một bộ long thi hấp thu chiếm cứ, vây ở long thi bên trong, tối tăm không mặt trời, không có tự do, nhưng cũng không phải. Vương Bân lại ở trong mộng nghĩ tới Đông Phương Bất Bại, sẽ nghĩ tới tự do, muốn theo đuổi chân ngã ý nghĩ. Tuy nói có Lân Nhi ảnh hưởng ở trong đó, nhưng lại làm sao không phải chính hắn ý nghĩ đây. Vương Bân trong lòng có chút nghẹn ngào. Lân Nhi đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng a? Chỉ gặp Lân Nhi thân thể nho nhỏ ôm lấy Tiêu Đồng. Hai cái yếu đuối cánh tay tựa hồ vừa vặn ôm lấy. Dựng thẳng Tiêu Đồng đều cùng nàng một loại cao. Nhìn lên tới có chút vụng về. Nàng chậm rãi đi về phía Vương Bân. Giống như trước đó như vậy an tĩnh. Chỉ là, đám người đều có một loại cảm giác. Lân Nhi, giống như biến. Lân Nhi, là ngươi sao? Vương Bân nóng nảy hỏi. Hắn phát hiện Lân Nhi ánh mắt. Giống như biến. Chẳng lẽ, lại xuất hiện biến cố gì? Chỉ gặp Lân Nhi đi tới Vương Bân trước mặt. Cái kia có chút ít ảm đạm con ngươi. Trong nháy mắt một sáng lên. Tỏa sáng ra chưa bao giờ thấy qua thần thái. Chủ ta tại thượng, chịu ta cúi đầu. Lân Nhi nói xong liền hướng lấy Vương Bân quỳ xuống dưới. Giống như trước đó tại sơn động như vậy hướng hắn quỳ xuống. Cầu hắn lột mất long lân, tháo ta lân giáp người, tức là ta chủ. Những lời này, lúc trước nói thật nhiều nhiều lần lắm rồi. Oanh, đám người giật mình nhìn xem Lân Nhi. Đương nhiên là vui vui mừng chấn kinh. Tốt một số người, khóe mắt đều xuất hiện nước mắt. Đi tới trường lạc trấn, Lân Nhi lần thứ nhất nói chuyện. Lân Nhi nhận ra Vương Bân. Lân Nhi biểu tình không còn đần độn. Tất cả những thứ này đều biểu lộ Lân Nhi đã khôi phục bình thường. Đám người đều vui mừng nhìn xem cái này một màn. Thực sự là khổ tận cam tới. Lâu dài chờ rốt cục đổi tới Lân Nhi thanh tỉnh. Lên, mau thức dậy tới. Vương Bân tranh thủ thời gian đỡ dậy Lân Nhi. Như vậy một cái yếu đuối tiểu nữ hài hướng về phía hắn quỳ xuống. Thực sự nhượng hắn có chút mặt mũi hồng. Đương nhiên, Vương Bân là một cái thương hương tiếc ngọc nam nhân tốt. Người cái này là tốt. Vương Bân kinh ngạc hỏi. Chỉ là bởi vì một cái đàn. Một cái tên là Tiêu Đồng đàn. Một mực rất giống cái xác không hồn Lân Nhi. Vậy mà tốt. Ân, Lân Nhi vừa nói, chậm rãi nhếch môi sừng. Nhưng bởi vì bộ thân thể này cũng không phải là nàng. Cũng quá lâu không có cười qua. Giờ phút này cười lên. Vậy mà có chút khó khăn. Nhưng dù là như thế, cũng nhượng đám người vui vẻ lên. Đàn này, liền là ta dĩ vãng thân thể. Ta, thì là cái này đem cầm cầm linh. Tên ta Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng là ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, Ta liền kêu Lân Nhi. Lân Nhi vượt quá ngoài ý muốn trả lời. Nhượng đám người càng thêm bị kinh ngạc. Nhất là Tiêu cùng Thúy hai người. Nhìn xem Lân Nhi càng là ôn nhu. Nguyên lai đều là một loại người. Lân Nhi, ngươi cuối cùng tính là tỉnh. Vậy ngươi còn nhớ được ta sao? Thành Tranh chạy mau đến bên người nàng. Một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Sợ Lân Nhi thật đem nàng cho quên. Nhớ kỹ. Tạ ơn ngươi cái này vài ngày chiếu cố. Lân Nhi gật gật đầu. Hướng về phía nàng gian nan nở nụ cười. Vậy liền tốt. Thành Tranh vỗ vỗ ngực. Mặc dù không nghĩ tới muốn được đến cái gì. Nhưng Lân Nhi như là đem nàng quên đi. Đây chính là rất thương tâm một chuyện. Vương Bân tròng mắt chuyển thoáng cái. Kỳ quái hỏi. Trận này sự tình, người đều biết nói. Ân, Lân Nhi khẽ gật gật đầu. Trên mặt không có bao nhiêu biểu tình. Tạm thời, vẫn là lãnh khốc điểm đối với nàng mà nói tương đối nhẹ nới lỏng. Cười, tạm thời, có chút khó khăn. Một mực đến nay chuyện phát sinh đều biết nói. Từ sơn động đến nơi này. Vương Bân ngữ khí cổ quái hỏi. Ân, Lân Nhi lần nữa gật đầu. Một mực đều tỉnh dậy lấy đâu. Chỉ bất quá thân thể này. Ta có chút không khống chế nổi. Muốn nói chuyện cũng không được. Muốn đi mấy bước. Cũng là cực kỳ khó khăn. Thẳng đến hôm nay. Gặp ta nguyên lai thân thể. Mới có chuyển biến tốt. Tốt đi. Vương Bân tùy ý đáp ứng. Biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong lòng của hắn. Lại nhấc lên sóng to gió lớn. Dựa vào. Nói như vậy. Lân Nhi chẳng phải là sự tình gì đều biết nói. Không may, tại sao trước đó muốn đem nàng mang theo bên người, còn không để ý đến mất đây? Ta và người nào thân mật thời điểm, chẳng phải là đều bị nàng xem đến? Còn có ta và Tử Y cái kia lúc kia, giống như có hai lần, cũng không có để ý nàng tồn tại a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân trên mặt nóng bỏng, cũng không dám nhìn thẳng Lân Nhi. Hắn biết, Lân Nhi nhất định mắt thấy hắn và Tử Y làm ngượng ngùng sự tình toàn bộ quá trình. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Vương Bân muốn nói là, hắn từ trước kia liền thích làm như thế. Cùng Tiêu Vũ Huyên vẫn là lúc kia, đều cố ý nhượng Lý Thanh nghe thấy được. Hay là bị Tiểu Vượng Tử nghe thấy được. Nhìn thấy, hắc hắc, hắn bày tỏ, dạng này sẽ càng có hơn cảm giác điểm. Đương nhiên, hắn cũng bày tỏ, không muốn mang hư tiểu hài. Cho nên, giờ phút này mới có như vậy ném một cái ném cảm giác áy náy. Ân, liền dạng này không sai. Đám người trong lúc nhất thời, đều vây ở Lân Nhi bên người. Hỏi cái này hỏi cái kia, rất là quan tâm. Lúc này, Ngô Tuấn lại chạy trở về tới. Bân ca, phi gia, này hải gia. Đem chúng ta phái đi người cho chụp áp ở. Công bố nếu là không đem Hải Đại Thành cho hoàn chỉnh không thiếu sót đưa trở về. Lại hiến trên 1 vạn viên linh thạch trung phẩm coi như đối. Đúng, Hải Lão Tam tử vong bồi thường. Ngày mai, bọn họ liền sẽ tới cửa tới đập trang. Ha ha, Vương Bân cười lạnh một tiếng. Thật mẹ hắn phách lối. Hải Đại Thành những người nào vậy? Hải gia đại tổng quản. Hải gia muốn dùng một cái không biết lai lịch thế nào tiểu đệ liền đổi với hắn trở về. Thật đúng là đánh tính toán thật hay. Bất quá, đã là bản thân tiểu đệ. Vậy làm sao cũng không thể cho người khi dễ a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.